hóa thành vô số mảnh vỡ pháp tắc lan tỏa xung quanh. Ba tấm bia đá nháy mắt vỡ nát. Đại trận 33 trọng thiên cũng bị phá. 30 tấm bia đá còn lại cũng mất hết hào quang. Cùng nhau nổ tung, năng lượng khủng bố bùng phát như thủy triều. Lâm Minh rốt cuộc chỉ phá vỡ 3 tấm bia đá ở trung ương. Dù nói 3 tấm bia đá này chính là mắt trận, nhưng 30 tấm bia đá còn lại cũng không thể coi thường. Lúc chúng nó bùng nổ vì hệ thống năng lượng sụp đổ. Sóng xung kích hung bạo quét ngang Lâm Minh. Bùm, chân nguyên hộ thể của Lâm Minh trực tiếp nổ nát. Năng lượng khủng bố trút lên người hắn. Trực tiếp bị thân thể thừa nhận. Nhất thời, cả người Lâm Minh ra chóc thịt bong. Máu thịt đầm đìa. Hắn bị trọng thương. Đại trận 33 trọng thiên. Dù cho Lâm Minh tam tu tinh khí thần. Khoảng khắc cuối cùng tam nguyên tụ đỉnh đánh tan chân nguyên của nó. Cũng trọng thương. Tuy nhiên lúc này mấy tỷ người không phải chú ý Lâm Minh bị trọng thương. Mà là đại trận 33 trọng thiên ngay cả cường giả cảnh giới thần quân cũng không thể chống đỡ. Vậy mà lại bị Lâm Minh phá được. Sao lại thế này? Khán giả đều trở nên điên cuồng. Chẳng lẽ thực lực của Lâm Minh đã đạt tới cảnh giới cường giả thần quân trung hậu kỳ hay sao? Thần hải sơ kỳ chiến cảnh giới thần quân trung hậu kỳ. Thiên tôn thiếu niên còn bị hắn ném xa mấy vạn dặm rồi. Không thể nào. Không ai có thể chiến thắng đối thủ mà bỏ qua hai đại cảnh giới thần biến. Thần quân. Điều này đã vượt qua pháp tắc thiên đạo. Hiện tại Lâm Minh tuyệt không có thực lực cường giả cảnh giới thần quân. Ta đoán trong nháy mắt hắn bị đại trận đạo bi áp chế. Nhìn thấu được huyền diệu đại trận này. Cho nên trùng hợp phá được trận. Trẻ danh vô tri. Các người biết cái gì? Nghe những tuấn kiệt trẻ tuổi nói thế. Một vị đại sư trận pháp nổi giận. Phá đại trận đạo bi. Người có biết trong trận pháp vừa rồi ẩn chứa bao nhiêu huyền diệu? Vô số phù văn. Lão phu căn bản chưa từng thấy. Nếu như tìm hiểu nó. Đừng nói là lão phu. Cho dù là trận pháp sư giới vương giới lớn hao tốn thời gian thật dài cũng chưa chắc hiểu được. Làm sao Lâm Minh có thể hiểu thấu? Nhắc tới trận pháp, rất đông đại sư trận pháp trở nên kích động vô cùng. Trận pháp vừa nãy bọn họ nhìn không hiểu một chút xíu nào. Nếu bị Lâm Minh phá trận trong thời gian ngắn ngủi như thế, bọn họ sống còn ý nghĩa gì nữa? Cách chương.